Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711 ngoài ý muốn phát hiện. Chương 711 ngoài ý muốn phát hiện lão bối lợi cấp Ino giới thiệu Kakalat chuyện cũ. Kakalat thúc thúc năm đó cũng ở tại Sơn Cốc này. Hắn vẫn luôn ở làm thân thể phương diện rèn luyện. Mỗi ngày đều luyện, một khắc đều không có từ bỏ. Chính là hy vọng tìm được về nhà lộ. Đáng tiếc, hắn là mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế, Ino đi theo thổn thức hai hạ. Lúc sau bên ngoài thượng liền ở tại bên trong sơn cốc nhớ lại. Thực tế âm thầm ăn trộm thi cốt tổ phu lỗ người một chút cảnh giác tính đều không có. Lão bối lợi thỉnh thoảng còn mang theo con cháu tới thăm nàng, Ino dùng 3 ngày thời gian liền bắt. Được cũng đủ chiêu hồn sử dụng cho cốt. Lúc sau liền phải chờ đợi bảo cụ Lê làm lạnh kết thúc, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì. Trừ bỏ học tập Bắc Giới Vương cho nàng chuẩn bị các loại tiểu học sách giáo khoa. Còn thừa thời gian cũng đều đặt ở tu luyện mặt trên, tri thức muốn học. Vũ lực giá trị cũng cần phải có. Từ tiếp thu 6 lão sư dạy dỗ bắt đầu. Ino liền tính là cái điển hình học viện phái. Nàng học thức vẫn luôn luận võ lực giá trị cao. Nàng không thích chiến đấu. Osusuki nhất tộc ở chiến đấu phương diện cũng không nhiều ít thiên phú. Nhưng bức nóng này, nên đánh cũng muốn đánh. Tổng không thể duỗi trường cổ làm người giết đi. Nàng tu luyện vẫn là từ cơ sở luyện khởi. Cơ sở sức chiến đấu tăng lên. Đạt được tiền lời lớn nhất, Vegeta tới rồi, thần cùng thần, thời kỳ. Đều còn ở sân huấn luyện. Dùng máy phát laser đối chính mình tiến hành bất quy tắc bắn phá. Tự thân bảo trì người Saiya trạng thái bình thường. Tiến hành tốc độ, phản ứng phương diện rèn luyện. Theo đuổi cũng là cái này thái độ bình thường sức chiến đấu tăng lên, siêu Saiya sức chiến đấu tính. Toán phương thức đơn giản thô bạo. Chính là thái độ bình thường sức chiến đấu thừa lấy 50. Này liền xong việc. Son Goku ở kia Namek cuối cùng đối chiến Frieza khi thái độ bình thường sức chiến đấu là 300 vạn. 20 lần giới vương quyền làm hắn tăng lên tới 6.000 vạn. Siêu Saiya biến thân làm hắn đạt tới 100.000.000 vạn trình độ. Lúc này biến thân liền cùng giới vương quyền không có gì quan hệ. Chính là thái độ bình thường sức chiến đấu x50, lúc sau. Son Goku, Vegeta bọn họ đều đang tìm mọi cách tăng lên thái độ bình thường sức chiến đấu. Tăng phúc bội số giống nhau. Thái độ bình thường sức chiến đấu mới là mấu chốt. Osusuki nhất tộc không có cái này 50 tăng gấp. Bội phúc cách nói. Nhưng tăng lên thái độ bình thường sức chiến đấu cũng là một vốn 4 lời sự. Inohui mồ hôi như mưa. Chính mình đối chính mình sử dụng thời gian đông lại. Lúc sau đỉnh thân thể thượng thật lớn chi. Trệ cảm. Huy quyền, đá chân, làm thể thuật cơ sở luyện tập 10 dư thiên hậu. Nàng từ lão bối lợi nơi đó bắt được Kakalat hồng khăn trùm đầu, này căn khăn trùm đầu nghe nói ở. Kakalat tuổi trẻ thời điểm xâm nhiễm quá cái gì mãnh thú máu tươi. Tài chất đặc thù, rất khó hư hao, lão bối lợi bảo tồn rất khá. Lúc này liền cùng nhau giao cho nàng. Hy vọng nàng đem khăn trùm đầu mang cho Kakalat người nhà, gì? Cái này mặt có thứ gì sao? Lão bối lợi nguyên bản tưởng đem Kakalat năm đó chiến đấu phục cũng làm Ino mang đi. Nhưng là chiến đấu phục bảo quản không tốt. Cùng một đống tạp vật bầy biện ở bên nhau. Tổ phu lỗ người tế cánh tay tế chân. Căn bản không sức lực đem chiến đấu phục túm ra tới. Ino đi lên hỗ trợ. Kết quả đi theo chiến đấu phục, còn kéo túm ra một cây tinh cương chế tạo xích sắt, nàng theo bản năng túm một phen. Mặt đất tùy theo phát ra một trận ầm ầm ầm trầm đục. Cắt đá hạ hãm, nguyên bản trống không một vật trong sơn động bộ nháy mắt xuất hiện một cái đường kính vượt qua cây. Số hố sâu, nàng đứng ở bên cạnh đi xuống xem. Liền thấy phía dưới đen tuyền. Bất quá nàng ánh mắt tốt hơn. Có thể từ giữa nhìn đến một ít kim loại ánh sáng, đem phát hiện cùng lão bối lợi giảng thuật một. Lần, nàng hỏi, đây là thứ gì a? Là các ngươi chiến lợi phẩm. Lão bối lợi cười lắc đầu. Chúng ta nhược kê giống nhau. Đánh thắng được ai a? Đều như vậy Phật hệ. như thế nào sẽ là chúng ta chiến lợi phẩm? Lão bối lợi vươn hai ngón tay. 200 năm trước, lúc ấy ta còn là cái tiểu hài tử. Ta nhớ rõ có tam con phi thuyền vũ trụ. Chính là những cái đó vũ trụ cường đạo cái loại này thật lớn đĩa hình phi hành khí đáp xuống ở lên hành tinh. Kakalat ở chúng ta tộc đàn nhất nguy cấp thời điểm xuất hiện. Đã cứu chúng ta toàn tộc người. Lúc sau hắn phá hủy một con thuyền địch nhân phi thuyền. Kakalat thúc thúc nói hắn sẽ xử lý mấy thứ này. Ta suy đoán, chôn sâu chính là lúc trước kia con phi thuyền vũ trụ đi, là ngàn năm trước vũ trụ cường đạo. Ino không ngừng đánh giá. Cũng không biết bên trong có thứ gì, nàng hỏi. Có càng tiến thêm một bước tin tức sao? Không có. Chúng ta đối những việc này không phải thực quan tâm. Ino ý bảo lão bối lợi ở mặt trên thủ. Chính mình đi xuống nhìn xem, nàng đánh giá một vòng. Thực mau liền tìm đến phi thuyền nhập khẩu, phi thuyền bên trong như là một tòa loại nhỏ thành thị. Bất quá thoạt nhìn rất nhiều thiết trí tổn hại nghiêm trọng. Thượng trăm năm thời gian không ai giữ gìn. Hơn nữa chôn sâu ngầm. Đã vô pháp phi hành. Nàng cầm lấy một ít thoạt nhìn như là khoa học kỹ thuật thiết bị đồ vật. Không đợi nhìn kỹ. Liền ở nàng bàn tay chung vỡ thành cặn, không thấy được cái gì có giá trị đồ vật. Không phải rách nát phòng hộ phục chính là năng lượng nghiêm trọng không đủ laser vũ khí. Mấy thứ này đối nàng một chút dùng đều không có, ầm vang, một tiếng bạo vang. Tìm bảo tàng phương diện rất có thiên phú Ino ở phi thuyền chỗ sâu trong tìm được một phiến ám môn. Cậy ra môn, phát hiện một chỗ phòng tối, đi vào phòng. Bàn chân vừa mới bán ra nửa bước, liền nhận thấy được không thích hợp, vội vàng lùi về tới. Đồng thời, dũng giả chi kiếm cũng rút ra tới, nàng đứng ở cửa hướng trong xem. Liền thấy phòng nội rậm rạp bố trí vượt qua hơn 100 cái máy phát LED. Đỏ rực quang điểm ngang dọc đan xen, liền thành từng điều dây nhỏ, không ngừng lặp lại bắn phá. Này đó laser bao phủ toàn bộ phòng, ở phòng chính giữa. Nổi lơ lửng một kiện mã số có điểm tiểu nhân màu đỏ tím trường bào. Ino gặp qua giới vương thần, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thứ này là giới vương thần trường bào. Bất quá cùng hiện giờ vị kia giới vương thần quần áo tương đối nói. Có một ít nhan sắc, hình thức phương diện rất nhỏ bất đồng, cái này trường bào phiêu phù ở giữa không trung. Giống như là kỳ dị tiến sĩ áo choàng giống nhau. Thỉnh thoảng làm ra một ít di động động tác. Bốn phía những cái đó laser xạ tuyến liền điên rồi giống nhau đánh đi lên. Trường bào nội năng lượng rất ít. Chỉ có thể duy trì chính mình phòng ngự. Căn bản hướng không phá laser xạ tuyến phong tỏa. Ino xa xa nhìn một hồi. Phát hiện cái này trường bào ở 5 phút nội 2 lần ý đồ thoát vây. Nhưng đều bị hạt mưa laser vũ khí đánh trở về. Nàng càng từ trường bào nội cảm nhận được sinh mệnh hơi thở, uy. Người có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nơi này là tình huống như thế nào? Nàng mở miệng hỏi, đầu tiên là Lam Tinh ngữ. Lúc sau là địa cầu ngữ. Thay đổi 7-8 loại ngôn ngữ. Cuối cùng nàng mới dùng tâm người ngôn ngữ, trường bào đầu tiên là sửng sốt. Lúc sau bên trong truyền đến một đạo nữ nhân thanh âm. Thật tốt quá, rốt cuộc gặp một cái người văn minh. Người không biết ta cùng phía trước cái kia thô lỗ người Saya câu thông có bao nhiêu thống. Khổ ngươi hảo, ta là Tây giới vương thần Lai La. Ở cùng ma bư trong chiến đấu ta cũng chưa chết. Chỉ là bị đánh nát thân thể. Hiện tại ta yêu cầu một bộ phận sinh mệnh lực. Chỉ cần ngươi phân cho ta một nửa. Không, 1/3 sinh mệnh lực. Ta liền có thể trọng tố thân thể. Ta giới vương thần giới có vô số bảo tàng, bí thuật cùng tri thức. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ mấy thứ này, Ino. Huyền, tấu chương xong, hết chương.